Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1169, bán kết. Sau 4 ngày, Hàn Quốc, Seoul, KZ cùng xác tranh tài đúng hạn mà tới. Một trận khác tranh tài tự nhiên là FKT giao đấu IG. So với FKT giao đấu IG, KZ cùng xác tranh tài không thể nghi ngờ càng có thể hút người nhãn cầu. Xem trọng xác đương nhiên vẫn là chiếm cứ đại đa số. Nhưng xem trọng KZ người đã không giống vài ngày trước Bát Cường phân tổ vừa khi mới xuất hiện ít. Như vậy, Bát Cường phân tổ đem KZ cùng xác phân tại cùng một cái nửa khu. Liền có người dự liệu được bán kết có thể là cái này hai chi đội ngũ ở giữa đấu. Lúc ấy không có người sẽ cho rằng KZ có thể chiến thắng xác. Lịch sử chiến tích tỷ số thắng là không, KZ còn chưa có tư cách đi vuốt xác dâu hùm. Nhưng là hiện tại, tình huống đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. KZ 8 tiến 4 biểu hiện quá kinh diễm, để bọn hắn bị Hàn Quốc truyền thông cùng khán giả coi trọng xem. So sánh phía dưới, xác phát huy không nóng không lạnh, vẫn như cũ là ổn định như vậy. Tốt, a, bọn hắn vẫn là không có thua qua. Nhưng không thể phủ nhận, xác đối mặt đến đối thủ đều tương đối mềm. Thậm chí có thể hào nói không khoa trương. Hiện tại KZ sẽ nghênh đón bọn hắn tiến vào năm nay thế giới sau trận đấu người chọn đầu tiên chiến. Cố lên nha, cố lên. Hậu trường trong phòng nghỉ, xác đơn giản làm sau cùng sau trận đấu động viên. Tất cả tuyển thủ tập hợp một chỗ, tay chồng tay tới một đợt hỗ động, mà tương đối để cho người ta kinh ngạc. Hôm nay xác có nhân viên biến động, Giang Hồ thay đổi thành Tiểu Thiên, MLXG tọa trấn hậu phương không có lập tức đăng tràng. Tiểu Thiên ra sân, ta có chút không nghĩ tới a. Đối mặt đến KZ như thế một cái khó giải quyết đối thủ, xác còn có thể tiến hành biến trận. Ta chỉ có thể nói xác lực lượng là thật đủ. Hôm nay giải thích vẫn là búp bê cùng Miller. Có tới nhiều như vậy kinh lịch. Hôm nay bọn hắn ngược lại là không chút hoảng. Dù là KZ biểu hiện cho dù tốt, hai người bọn họ tử chung cũng tuyệt đối là chạm xác bên này. Cho rằng xác tất thắng, Tiểu Thiên tiểu tổ thi đấu vào sân. Bất quá nói thật, phong cách của hắn... Miller nói đến đây dừng lại một chút. Tiểu tổ thi đấu xác chỗ phân tổ thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Đối thủ so với xác bản thân thực lực cũng rất yếu. Để hắn phán đoán Tiểu Thiên thực lực, liền cùng phán đoán Ninh Vương thực lực có chút tương tự. Tại IG chiến đội, từ lúc KT trước đó, Ninh Vương thực lực liền là một câu đố. Thượng trung hạ ba đường đồng đều có carry năng lực. Tại khán giả trong mắt, Ninh Vương là một cái mãng phu, nhưng mỗi khi IG cùng xác thi đấu lúc, tại đối mặt đến MLXG tình huống dưới Ninh Vương liền sẽ trở nên ẩn thân. Thậm chí có thể nhìn thấy dã khu bị MLXG đuổi theo chạy tình huống xuất hiện. Tuyển thủ số liệu cũng kém hơn MLXG. Cái này cùng hai cái đội ngũ ở giữa thực lực có một chút chênh lệch, cố nhiên có nguyên nhân. Nhưng cũng từ một phương diện khác phản ứng ra sự thực. Chỉ ít, chỉ trước mắt giai đoạn, Ninh Vương không bằng MLXG mạnh, hoặc là nói hắn thực lực biểu lộ ra cũng không như MLXG hiện ra mạnh. Tiểu Thiên cũng cho bọn hắn một loại cảm giác như vậy. Bởi vì đồng đội quá mạnh, Tiểu Thiên tồn tại cảm cũng vì vậy mà bị vùi lấp. Người trong vòng sĩ đều biết, đã xác lựa chọn để Tiểu Thiên ra sân. Như vậy trận đấu này đối với người nào trọng yếu nhất? Tiểu Thiên, đây là tại cho hắn một cái cơ hội. Nếu như nói trước đó đối thủ không đủ mạnh, như vậy hiện tại đủ mạnh. KZ thực đủ sức để Tiểu Thiên cầm ra tất cả vốn liếng đi ứng đối. Nếu như hắn có thể hạn chế lại đối diện Jungle, như vậy thì tính MLXG xuất ngũ, xác vẫn có được không kém hơn thời đỉnh cao phối trí. Tốt, song phương tuyển thủ đều đã lạc vị. BP chính thức bắt đầu. Xác lựa chọn màu tím phương, đủ để nhìn ra bọn hắn đối trận đấu này chăm chú trình độ. Búp bê nói, song phương chiến đội trước ba tay ban người đã kết thúc. Trong đó cây Z bên này phân biệt nhằm vào đến Lý Mục Yasuo, Gangplank cùng vô song kiếm cơ, mà xác làm ra nhằm vào là Camille, Chichu nữ hoàng cùng Saya. Camille bản thân tương đối linh hoạt, dễ dàng bị trạng thái tốt tuyển thủ thao túng, cũng không phải Lý Mục lo lắng cái này anh hùng. Bàn rơi cái này Camille chủ yếu là vì xác xếp sau cân nhắc. Đối tuyến kỳ Lý Mục rất bình thường tự tin, nhưng chưa chừng sẽ để cho trạng thái phá trần Khan phát dục. Một khi Khan thành công phát dục, đối Lý Mục uy hiếp vẫn là không lớn, nhưng đối hàng sau uy hiếp liền quá lớn. Một cái phát dục cực dai Camille một cước vào sân, nhị đoạn quy kỹ năng một chút liền cơ hồ có thể đem ADC hòa tan. Mà lại cái này bàn xác là dự định ban rơi Saya cầm Kai'Sa. Coi như lấy không được Kai'Sa cũng là còn lại có chuyển vị anh hùng. Cái này anh hùng một khi bị Camille hạn chế, chuyển vị năng lực thùng rỗng kêu to. Tối nút tắt máy chính là lấy Phong Ca phán đoán. Nếu như bọn hắn thả ra Camille, KZ nhất định sẽ tiên cơ cầm xuống. Nhện cũng không cần nói. Băng trụ tiểu năng thủ, công nhận giai đoạn trước băng trụ đệ nhất jungle anh hùng. Cấp 3 phối hợp nhà mình top lên liền có thể càng rơi đối diện đầy máu top lên. Phong hiểm hệ số cực thấp, Saya thuần nát là bởi vì cái này anh hùng có chút vạn năng. Phát dục chính là một cái bảo hiểm hạch, mà Saya đối tuyến năng lực lại không yếu. Loại này phong hiểm tự nhiên là muốn ách giết từ trong trứng nước. Từ BP cũng có thể thấy được xác thật là chăm chú. KZ bên này không có mập mờ. Thủ đoạt Ezreal đến phiên xác, một tay Kai'Sa, một tay Chandle, hai anh hùng lần lượt đã định. Về sau KZ tại hai tay cùng ba tay thì là phân biệt cho đến Rek'Sai cùng Syndra. Hai cái này anh hùng lấy ra, liền đại biểu cho KZ muốn cố gắng làm được mid rừng cường thế. Syndra cùng Rek'Sai tổ hợp, người biết đều hiểu, hai cái này anh hùng phối hợp cùng một chỗ mặc kệ là ganh năng lực vẫn là bộc phát. Tại mid rừng phối hợp bên trong đều là đỉnh cấp, mà đến phiên xác bên này lựa chọn về sau. Lầu 3 giây khóa Irelia, một vòng này không chọn, vòng tiếp theo liền có khả năng bị ban rơi mất. Irelia, hơn nữa còn là dây tuyển. Thật là tự tin, ta hiện tại bắt đầu chờ mong Irelia đến cùng là Lý đội trưởng đến cầm đao vẫn như cũ là. Nay, nói thực ra, lần trước Lý đội trưởng không có cầm đao Irelia ta rất thất vọng. Tốt muốn nhìn một chút Lý đội trưởng Irelia à. Búp bê cảm thán nói, người nghĩ như vậy liền không đúng. Nay Irelia cũng rất mạnh à. Mà lại ngươi liền biết Lý đội trưởng Irelia độ thuần thục có phải hay không đủ tâm lý của hắn. Mong muốn, Miller vừa cười vừa nói. Búp bê cảm giác Miller giống như tiến chụp vào. Bất quá nghĩ lại, tiểu tử này trong lời nói có hàm ý à. Tâm lý mong muốn, Lý Mục tâm lý mong muốn là cái gì? Ở thế giới thi đấu bên trên loạn giết. Giống như không quan tâm là dạng gì ít lưu ý anh hùng. Đường Lý Mục cầm lúc đi ra đều mạnh có chút đáng sợ. Có lẽ đây chính là Lý Mục tâm lý mong muốn tiêu chuẩn. Như vậy cái này liền nhưng lấy giải thích thông được. Bất quá bất kể nói thế nào, vẫn là hy vọng Lý đội trưởng có thể thao tác một thanh tốt a. Irelia Akala dạng này anh hùng cũng có thể làm đến tại mid lên cùng lên đường tiến hành lắc lư. Không thao tác một chút thật là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, song phương đã bắt đầu vòng thứ hai ban người. Hàn Quốc đội bên này phân biệt ban rơi mất Olaf cùng Nocturne. Hai tay toàn bộ cho đến jungle vị. Điểm này cũng coi là tình có thể hiểu. Tại giã khu có ba anh hùng đối Rek'Sai tương đối khắc chế. cái thứ nhất là không thể nghi ngờ liền là ác mộng. Lúc đầu tại không có tầm mắt điều kiện tiên quyết, Riverside cái này anh hùng một khi độn địa liền rất mù. Cái này muốn là ác mộng mở đại chiêu đồng thời Riverside vẫn còn độn địa trạng thái dưới. Đơn giản chính là hai mắt đen thôi, có thể tìm được tầm mắt bất quá một cái ngón út dài như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.